Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 144, phần 144. Theo sau, giám đốc cũng tự mình mà đưa lên bọn họ ôn tư châu báu siêu cấp khách quý tạp cùng với lần này tặng. Kèm vật kỷ niệm money tuy rằng là tặng kèm, nhưng là cái này vật kỷ niệm giá trị lại là thập phần cao. Đây là ôn tư châu báu cố ý vì bọn họ tiêu phí ngạch ở 100 triệu trở lên khách hàng sở đặc dị. Thiết kế kim cương lắc tay cùng kim cương nhẫn, số lượng là hữu hạn, phẩm chất là tinh vi. Ngao An An đang xem đến thời điểm, đôi mắt đích xác sáng một chút, sau đó ngay sau đó trực tiếp liền mang ở chính mình trên tay. Miễn phí đưa tặng, trực tiếp mang ở trên tay vừa lúc đâu. Cảm ơn, Ngao An An giơ giơ lên tay, nhìn phía trên kim cương bu linh lóe, tâm tình đều vui sướng vài phần, có thể làm ngươi cao hứng, là chúng ta vinh hạnh, sau này có tân phẩm thượng giá. Chúng ta sẽ cho Ngao tiểu thư ngươi dâng lên thư mời, giám đốc cười tiếp tục nói. Như vậy hào khí khách hàng, tự nhiên là phải hảo hảo hợp lại ở ký lục thượng, đối phương là đi qua bọn họ nhà này cửa nhập VIP. Đến lúc đó lại ở bọn họ ôn tư châu báu mua sắm châu báu. Công trạng cũng sẽ về đến hắn cái này kinh làm nhân thân thượng. Hảo, chỉ cần là sáng long lanh bảo bối. Ta đều thích Ngao An An cũng nói thẳng, giám đốc cười gật đầu, theo sau một hàng trực tiếp đem Ngao An An cùng Kỳ Lam đưa ra môn. Một màn này người chung quanh cũng đều xem ở trong mắt. Thậm chí trong tay di động còn ở đối với Ngao An An không ngừng răng rắc vỗ. Mãi cho đến nhìn không tới Ngao An An lúc sau, bọn họ lúc này mới tiếp tục xem khởi châu báu trong tiệm châu báu tới. Bất quá bọn họ trong đầu đều không tự chủ được mà hiện lên Ngao An An vừa mới mua hành động. Người so người, tức chết người a, bọn họ không cầu phủi tay mua 200 triệu, có thể cho bọn họ 1.000 vạn mua bọn họ đều sẽ cao hứng điên. Lúc này, bên trong xe, lên xe lúc sau, Kỳ Lam liền đem chính mình vừa mới lựa chọn phi hành hình thức di động khôi phục bình thường. Vừa mới ở mua sắm. Mang theo Ngao An An mua thời điểm, nàng cảm thấy vẫn là đừng cho công tác ảnh hưởng các nàng mua sắm tâm tình. Quan trọng là, nàng suy đoán Ngao An An danh tác mua kim cương châu báu tin tức ra tới lúc sau. Bên ngoài nhất định sẽ phiên thiên, nàng còn không bằng vãn chút biết, liền ở Kỳ Lam di động khôi phục bình thường thời điểm. Như nàng sở liệu, di động của nàng tích tích tích tích, thanh âm vang lên. Còn cùng với chấn động thanh, trên màn hình, nàng bởi vì đặc biệt chú ý Ngao An An, cho nên lúc này càng là có một đống về Ngao An An tin tức chiếm đầy màn hình. Thăng Ngao An An 200 triệu mua kim cương thăng hào khí tận trời. Ngao An An ném 200 triệu thăng vài điều tin tức xuống dưới. Kỳ Lam trong lòng chỉ còn lại có hai chữ. Quả nhiên, click mở bình bảo lúc sau. Kỳ Lam liền thấy được mấy chục cái chưa kế đó điện. Tin nhắn cũng có mấy chục điều. Còn có WeChat, hòm thư tin tức cũng là một câu hình dung, điện thoại bị đánh bảo. Xem ra ngươi thật sự bị nhận ra tới, Kỳ Lam đối với bên cạnh người Ngao An An nói đến. Thần sắc mang theo vài phần bất đắc dĩ. Đừng nói Ngao An An là công chúng nhân vật. Một người bình thường ở châu báu cửa hàng hào ném 200 triệu chỉ sợ đều có thể thực mau thượng. Hot search, ngươi không phải nói bị nhận ra tới cũng không quan hệ sao? Tùy tiện đi, dù sao ta muốn châu báu, Ngao An An nói. Lời trong lời ngoài đều lộ ra sung sướng, nếu không phải muốn đầu quy củ, nàng thật là hận không thể hiện tại lập tức liền đem những cái đó kim cương mang về. Ân, đích xác không quan hệ, ngược lại đối với ngươi có chỗ lợi, Kỳ Lam trả lời. Nàng sở dĩ không tăng thêm che giấu cũng đích xác có này một tầng tâm tư ở. Ngao An An mỹ mạo theo nàng nổi danh khẳng định sẽ càng thêm chịu chú ý. Tuy rằng nàng biết Ngao An An không có khả năng sẽ bị chiếm tiện nghi. Nhưng là ai có thể biết dư luận có thể hay không bị dẫn đường đến bất lợi với Ngao An An sự tình. Thượng, Rốt cuộc hiện tại võng truyền nhiều nhất chính là nổi danh vận đỏ minh tinh đều là tiềm quy tắc. Thượng vị, nàng nhưng không nghĩ Ngạo An An bởi vì mỹ mạo mà bị dán lên một ít nhãn. Này vừa ra tới lúc sau, ai dám nói Ngạo An An là dựa vào tiềm quy tắc thượng vị. Một hơi hoa 200 triệu kim cương người có thể có bao nhiêu? Rất ít, có thể cho chính mình tiểu tình nhân 200 triệu mua kim cương có sao? Cơ hồ không có, hiện tại đoán rằng Ngạo An An thân phận, đại đa số sẽ hướng tới nàng là phú nhị đại móc nối. 200 triệu, niệm này hai chữ, Kỳ Lam đều cảm thấy hôm nay thật sự là có chút điên cuồng a. Theo sau quay đầu nhìn Ngạo An An nhìn chằm chằm nàng trong tay kim cương lắc tay xem một màn. Cười cười nói, người mua nhiều như vậy kim cương vật phẩm trang sức, người mang đến lại đây sao? Cất chứa là đến nơi. Bất quá chờ đến hóa lúc sau ta muốn nằm ở mặt trên ngủ. Ngạo An An nói thẳng không cố kỵ nói. Khụ khụ khụ, Kỳ Lam vừa nghe, tức khắc bị sặc tới rồi. Thật mạnh ho khan vài thanh lúc sau mới nói. Ngươi không chê nách người sao? Không, ta da dày thịt béo. Không có quan hệ, Ngạo An An chân thành mà nói. Ngoặc kép, vì ngươi, Kỳ Lam trong lòng đã hết chỗ nói rồi. Cùng Ngạo An An ở bên nhau, thật là mỗi khi ở đổi mới nàng thế giới quan. Theo sau, Kỳ Lam cũng không hề nhiều lời vô nghĩa, thay đổi xe đầu, dẫm lên chân ga nghênh ngang mà đi. Đến nỗi Ngạo An An, còn lại là cầm di động soát nổi lên chính mình Weibo. Đi vào, nàng liền nhìn đến chính mình fan số đã tiêu lên tới 2.000 nhiều vạn. Thực mau liền phải quá 3.000 vạn, tốc độ này. Dùng Kỳ Lam nói, chính là ở ngồi hỏa tiễn, theo sau nhìn A Còng chính mình các điều Weibo, Ngạo An An một cái nhìn lên, thực mau mà, nhìn đến không ít fan đang ở hỏi tương đồng vấn đề. Ngạo An An trực tiếp chuyển phát trong đó một cái nhìn thuận mắt Weibo. Sau đó phụ thượng chính mình bình luận, thằng Ngạo An An V, không phải thích kim cương, thích sáng long lanh đồ vật A Còng sóc con. Nữ thần, người thực thích kim cương sao? Thăng phát xong này Weibo lúc sau, Ngạo An An liền nhìn đến lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ chính mình này Weibo hạ bình luận ở. Cọ cọ cọ dâng lên, nữ thần, người thật sự mua 200 triệu kim cương sao? Nữ thần, người mang đến lại đây sao? Nữ thần, người mua như vậy nhiều kim cương làm cái gì? Nữ thần, người quá thổ hào, rốt cuộc nhiều có tiền. Nữ thần, ngươi là phú nhị đại sao? Một lưu vấn đề đều hướng về phía Ngạo An An mà đến. Ngạo An An nhìn này đó, trong lòng yên lặng nói, nàng không có mua 200 triệu kim cương, liền 100 triệu nhiều mà thôi. Nàng mua kim cương là dùng để thưởng thức, nàng hiện tại thật sự rất có. Tiền tương đương chương 82 về Ngạo An An tin tức cứ như vậy vẫn luôn liên tục tới rồi ngày hôm sau buổi sáng. Còn ở nghị luận sôi nổi, thăng Ngạo An An thổ hào thăng càng là trực tiếp chiếm cứ hot search bảng đệ nhất. Cứ cao không dưới, ban đầu vốn đang có một bộ phận võng hữu hoài nghi đây là một hồi tuyên truyền mánh lới. Nhưng là mặt sau, ở hiện trường khách hàng lại chụp ảnh chụp lại càng thêm chứng minh rồi sự thật chân thật tính. Thả ra ảnh chụp đúng là Ngạo An An tính tiền lúc sau thu được ôn tư châu báu siêu cấp VIP hội viên. Vật kỷ niệm money, vật kỷ niệm là từ ôn tư châu báu thủ tịch thiết kế sư chuyên môn vì tiêu phí 100 triệu nguyên trở lên hộ khách làm thiết kế, cho tới bây giờ, đưa ra tới dùng 10 căn ngón tay đều có thể số đến thanh. Vẫn là toàn thế giới trong phạm vi, quan trọng là, cái này vật kỷ niệm là cứng nhắc yêu cầu, không ai có thể đủ đi cửa sau được đến, cho nên kia vật kỷ niệm mang ở Ngạo An An trên tay. Chính là ở dùng sự thật chứng minh, Ngạo An An ở ôn tư châu báu mua sắm 100 triệu cấp trở lên kim cương châu báu. Này đó ảnh chụp ra lò cùng với chuyên nghiệp nhân sĩ phổ cập khoa học. Triệt triệt để mà làm một bộ phận nhỏ các võng hữu câm miệng. Trên mạng tiếp tục vì Ngạo An An thổ hào hành vi mà điên cuồng. Bởi vì thật sự ứng chứng câu nói kia, ghen ghét xử ta xấu xí. vô số võng hữu đối Ngao An An loại này thổ hào hành vi thật là trần trụi mà hâm mộ ghen tị hận a. Tình huống như vậy hả? Ngày thứ hai Kỳ Lam xuất hiện ở công ty khi thành công mà bị các phóng viên vây đổ. Ngao An An gần nhất không có thông cáo, cơ bản không ở công ty xuất hiện, mà truyền thông trong tay đối Ngao An An hành tung phán đoán cho rằng nàng xuất quỷ nhập thần. Đúng vậy, cơ bản rất ít có truyền thông có thể truy tung đến Ngao An An tồn tại. Cho nên, truyền thông phóng viên trực tiếp liền đem ánh mắt đặt ở Ngao An An người đại diện Kỳ Lam trên người. Này không, Kỳ Lam xuất hiện, các phóng viên lập tức liền nhận ra tới. Nhìn đến Kỳ Lam, một đám phóng viên vây đổ qua đi lập tức liền nắm chặt thời gian bắt đầu hỏi vấn đề. Kỳ Lam, Ngao An An là phú nhị đại sao? Ngao An An ngày hôm qua vì cái gì sẽ vung tiền như rác mua sắm kim cương? Ngao An An ngày hôm qua thật sự hoa 200 triệu sao? Ngao An An mua sắm 200 triệu kim cương mục đích có phải hay không vì khoe giàu? Ngao An An hôm nay không có tới công ty là sợ hãi đối mặt truyền thông sao? Ngoặc kép, các phóng viên vấn đề một cái so một cái cấp bách. Trong đó còn kèm theo một ít bén nhọn vấn đề. Kỳ Lam biết lúc này đây Ngao An An hành vi có bao nhiêu dẫn nhân chú mục. Bởi vậy ở các phóng viên vấn đề mấy vấn đề này thời điểm dừng bước chân. Đối với màn ảnh, Kỳ Lam ở trong đầu cân nhắc mấy vấn đề này. Thực mau trong lòng cũng đã có đáp án. Chỉ là nghĩ đến cái thứ hai vấn đề đáp án thời điểm. Kỳ Lam khóe miệng hơi không thể thấy run rẩy một chút. Vấn đề này, nàng có thể nói, Ngao An An mua kim cương trừ bỏ mua tới xem lúc sau. Nàng còn mua tới ngủ sao? Ôn Tư Châu báo công tác hiệu suất thật là phi thường cao. Nàng lúc này mới mang theo Ngao An An về đến nhà. Không lâu lúc sau Ôn Tư Châu báo cũng đã đưa lên môn. Mà đối phương đóng gói đến hảo hảo, ở Ngao An An tới tay lúc sau lại tất cả đều hủy đi. Sau đó thật sự toàn bộ đều cùng nhau đôi ở trên giường. Những cái đó kim cương trang sức đặt ở cùng nhau, thật là lóe mù người đôi mắt. Trọng điểm là, Ngao An An thật sự đêm này đó phủ kín giường. Buổi tối ở trên cái giường này ngủ, da đủ tháo, thịt đủ hậu, nàng cái này bằng quan người nhìn đều cảm thấy nách đến hoảng. Lúc này nhớ tới, nàng trong đầu liền hiện lên Ngao An An tại đây đôi kim cương vòng cổ thượng lăn qua lăn lại một màn. Một màn này, nàng cuộc đời này khó quên. Suy nghĩ thực mau rút về. Đối mặt màn ảnh, Kỳ Lam nghiêm trang bắt đầu, nói hưu nói vượn. An An không phải phú nhị đại, nhưng là nàng rất có tiền. Hết chương.